Đúng là cái đồ không biết nói lời dễ nghe. Mèo, lơ lơ lái lơ. Tôi đã quay trở lại rồi. Cách chương.